Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 34, tôi muốn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc Tinh Bắc đã sớm chuẩn bị tâm lý cho tình huống trước mắt. Hắn lẳng lặng nhìn Hoàng Ứng Cao, chờ đối phương ra tay anh Hoàng. Thuốc Tinh Bắc vừa tới, Hình Quốc Bân đang muốn khuyên bảo Hoàng Ứng Cao. Không ngờ Hoàng Ứng Cao trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Không liên quan đến anh. Hình Quốc Bân không nghĩ tới thái độ của Hoàng Ứng Cao ác liệt như vậy. Hắn nhịn không được lại nói một câu. Anh Hoàng, anh là võ sĩ cấp 1. Hoàng Ứng Cao âm hiểm nở nụ cười. Ta có thể lý giải là ngươi thay tiểu tử này cầu tình sao? Nếu là người mới, lại không có thực lực, còn muốn mạnh miệng, hôm nay ta không thể không cho hắn chút giáo huấn. Hình Quốc Bân còn muốn nói cái gì, lại bị Thúc Tinh Bắc ngăn cản. Cảm ơn anh Hình, vị này, anh muốn chơi thế nào? Thúc Tinh Bắc bình tĩnh nhìn Hoàng Ứng Cao. Người tiếp ta ba quyền. Hoàng Ứng Cao nhướng mày. Được, Thuốc Tinh Bắc không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Hình Quốc Bân quá sợ hãi. Thuốc huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Cho dù Thuốc Tinh Bắc có thể giết chết một con heo biển trưởng thành, hắn chưa chắc đã không dùng thủ đoạn khác. Hiện tại Hoàng Ứng Cao là muốn đánh hắn ba quyền. Một người chủ động, một người bị động. Thuốc Tinh Bắc sẽ rơi xuống ruộng đất gì, có thể tưởng tượng được. Lúc này Thúc Tinh Bắc rốt cuộc không nghĩ tới nhiệm vụ trong đại sảnh hết thảy, bị một đám người chú ý, một lão đầu mặc áo bông lớn, tay trong ống tay áo lắc đầu. Không biết không sợ, lực bộ chúng ta không cần. Nói chuyện, đương nhiên là người phụ trách lực bộ tổ chức tế thế. Tiểu Trịnh Nhã buổi chiều đã gặp qua hắn, hắn không có linh hồn dao động, đối với ngoại giới cảm giác không đủ, chúng ta hồn bộ cũng không cần. Lời này là một bà lão, lưng nàng còng xuống. Dáng người thấp bé, trong đôi mắt vần đục thỉnh thoảng hiện lên một đạo tinh quang. Không cần phải nói, cô là người phụ trách bộ phận cảm giác linh hồn. Chu Truyền Đình ngồi ngay ngắn uống chất lỏng không rõ trên mặt biểu tình hờ hững. Hắn đã sớm biết rõ kết quả này, là người đứng đầu tổ chức tế thế, ánh mắt Chu Truyền Đình đối với sự vật đương nhiên càng lâu dài. Hắn sở dĩ đồng ý để Thúc Tinh Bắc tiến vào tổ chức nguyên nhân. Là ở sau khi biết được Thúc Tinh Bắc đủ loại sự tích kinh người. Có thể vớt vật phẩm từ di tích số 7, hơn nữa bình yên vô sự trở về. Có thể là người một chút bản lĩnh cũng không có sao. Chớ nói chi Thúc Tinh Bắc thành công thoát khỏi tay võ sĩ cấp 1 đinh tường của công ty. Về phần công ty phái ra Trịnh Thiên Địa cùng 12 võ sĩ cấp 1 khác cũng đang truy đuổi giết Thúc Tinh Bắc thì thất bại quay về. Càng nói rõ Thúc Tinh Bắc có bản lĩnh không giống bình thường. Thuốc Tinh Bắc còn có thể ngồi ở trên lưng cá chạy trốn, có thể chỉ huy ếch độc, những thứ này đều là Chu Truyền Đình nhìn chúng địa phương. Bất quá làm đầu mục cao nhất của tổ chức, Chu Truyền Đình không muốn can thiệp vào việc tuyển nhân viên của các bộ phận phía dưới. Hắn thật sự muốn đem Thuốc Tinh Bắc nhét vào bộ phận nào, cũng không phải là không thể. Nhưng đạo lý dưa hái xanh không ngọt này, Chu Truyền Đình không thể rõ ràng hơn. Vẫn là xem tiếp đi, Chu Truyền Đình khẽ cười. Từ chối cho ý kiến, lúc này Hoàng Ứng Cao đã cởi áo khoác, khóe miệng hiện lên nụ cười khinh miệt. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Thuốc Tinh Bắc mím môi, nhìn thẳng Hoàng Ứng Cao, cũng không trả lời. Lúc này, Thuốc Tinh Bắc lực chú ý tập trung ở bộ vị phát lực của Hoàng Ứng Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ứng Cao thu bụng, nắm tay, vận khí, khuỷu tay sau thu, đi theo mãnh liệt hướng Thuốc Tinh Bắc trước ngực đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra, không khí phía trước tựa hồ đều bị đè ép cùng một chỗ, nắm đấm thậm chí đánh ra tiếng gió rít. Thuốc Tinh Bắc và Hoàng Ứng Cao cách nhau không quá một mét. Hoàng Ứng Cao ra quyền với tốc độ cực nhanh, bắt đầu từ lúc ra quyền, Hoàng Ứng Cao cũng đã rõ ràng vận mệnh Thuốc Tinh Bắc. Hắn nói là để Thuốc Tinh Bắc tiếp ba quyền, trong lòng nghĩ một quyền sẽ làm Thuốc Tinh Bắc bị thương. Vì sao nói ba quyền, là để Thuốc Tinh Bắc buông lòng cảnh giác. Cho rằng ba quyền là một quyền nặng hơn một quyền. Hình Quốc Bân sắc mặt đại biến, mà nhiệm vụ trong đại sảnh Phạm Học Vũ cùng Tần Thành cũng ngây ngần cả người. Hoàng Ứng Cao thật là, có cần phải như vậy không? Tần Thành bĩu môi, Thuốc Tinh Bắc cùng Hoàng Ứng Cao không có bất kỳ cùng xuất hiện, càng chưa nói tới ăn Tết. Hoàng Ứng Cao sở dĩ như thế, 8-9 phần 10 là bởi vì Phạm Học Vũ nói Thuốc Tinh Bắc không thể khinh thường mà thôi. Nắm tay thấy sắp đánh trúng Thúc Tinh Bắc vẫn đứng bất động. Xong rồi, Tần Thành không đành lòng nhìn lại, người phụ trách lực bộ cũng thở dài. Xem ra, ngay cả ngoại vi cũng không làm được. Lời cảm thán của hắn còn chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên trừng thẳng. Làm sao có thể, người phụ trách lược bộ quả thực không thể tin vào mắt mình. Thuốc tinh bắc vốn đứng bất động ở nơi đó, thân thể đột nhiên quỷ dị rụt về phía sau một chút, vừa vặn tránh ra nắm đấm của Hoàng Ứng Cao. Hắn, cảm giác lực của hắn chuẩn như vậy, hồn bộ lão bà trong mắt lóe lên tinh quang, biểu tình cũng là ngạc nhiên. Hoàng Ứng Cao một quyền thất bại, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đang muốn vận lực lần nữa, thúc tinh bắc động. Một quyền như sao băng vung ra, tốc độ vượt xa Hoàng Ứng Cao. Lực lượng không đủ, khoảng cách cũng quá xa. Người phụ trách bộ phận lực lượng vừa rồi hai mắt tỏa sáng bĩu môi. Làm lực bộ người phụ trách, hắn đối với thúc tinh bắc quyền này lực lượng phán đoán được kỳ chuẩn, nhiều nhất bất quá 800 cân, không đạt tới nhất cấp võ sĩ yêu cầu. Còn có, vô luận là tư thế ra quyền hay là các bộ phận thân thể phối hợp, thúc tinh bắc đều không đạt được yêu cầu của lực bộ. Phạm Học Vũ và Tần Thành nhìn thấy nắm đấm của Hoàng Ứng Cao thất bại, đang kinh ngạc, hôm nay nhìn thấy thúc tinh bắc phản kích, cũng là một trong những cảm thán. Thúc tinh bắc không vào được lực bộ của bọn họ, nhưng mà ngay khi bọn họ hoặc cảm thán hoặc thở dài, thúc tinh bắc đã đánh ra 6 quyền chồng lên nhau. Một quyền nhanh hơn một quyền, đánh tới quyền thứ tư, mọi người đã không nhìn thấy quyền đầu thúc tinh bắc nữa. Hoàng Ứng Cao căn bản phản ứng không kịp, hắn ngay cả quyền thứ hai cũng không đánh ra, liền ý thức được không ổn, lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trên cánh tay, muốn dùng cánh tay chống đỡ nắm đấm thúc tinh bắc. Một cỗ đại lực vọt tới, lực lượng Hoàng Ứng Cao ngưng ở trên cánh tay căn bản ngăn không được, đạp đạp lui ba bước, theo lại lui ba bước, có thể đứng vững, một khuôn mặt đã chướng đến đỏ bừng. Ngươi, hảo tiểu tử, ngươi lại còn dám đánh trả. Hoàng Ứng Cao vừa tức vừa giận, khuôn mặt đỏ bừng. Hoàng Ứng Cao rút dao găm bên chân ra, trở tay nắm trong tay, xông tới thúc tinh bắc. Được rồi, sắp là người một nhà rồi, anh làm cái gì vậy? Phạm Học Vũ vài bước đã chạy tới, ôm lấy thắt lưng Hoàng Ứng Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia Tần Thành cũng tới khuyên nhủ. Chính là, Ứng Cao, mọi người về sau cùng một chỗ cộng tác. Ngươi đây là cần gì đâu? Hoàng Ứng Cao giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn không thoát khỏi Phạm Học Vũ. Hắn dùng chùy thủ chỉ vào thúc tinh bắc. Tiểu tử, nhớ kỹ cho ta. Ngươi hỏi Hình Quốc Bân một chút, làm người mới, ai lúc tiến vào còn qua tay. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Thúc tinh bắc ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được Hoàng Ứng Cao đối với mình sát ý. Đồng dạng, thúc tinh bắc đã coi Hoàng Ứng Cao là một người chết. Bị động bị đánh, căn bản cũng không phải thúc tinh bắc có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ mình đứng ở nơi đó tùy ý đối phương toàn lực đánh ba quyền sao? Hoàng Ứng Cao là coi mình là kẻ ngốc, hay là chính hắn chính là một kẻ ngốc? Quên đi, bớt nói vài câu. Phạm Học Vũ nói, hướng Hình Quốc Bân nháy mắt, ý bảo Hình Quốc Bân mang thúc tinh bắc đi. Thúc huynh đệ, đến chỗ ta đi dạo đi. Hình Quốc Bân hiểu ý, dẫn thúc tinh bắc rời đi. Người phụ trách lực bộ lúc này đã cả kinh há to miệng. Điều này sao có thể? Hoàng Ứng Cao tuy rằng chỉ là võ sĩ cấp 1, nhưng gia nhập tổ chức ít nhất cũng đã 5 năm. Dưới sự bồi dưỡng toàn lực của tổ chức, kinh nghiệm chiến đấu của Hoàng Ứng Cao vượt xa thúc tinh bắc có thể so sánh. Không nghĩ tới Hoàng Ứng Cao ở thúc tinh bắc thủ hạ ngay cả tư cách đánh trả cũng đánh mất. Quỷ dị tiểu tử, quỷ dị quyền. Lực bộ người phụ trách đem tay từ trong ống tay áo rút ra. Thúc tinh bắc đúng không? Hắn, người phụ trách lực bộ còn chưa nói xong, bà lão hồn bộ đã tiếp lời. Ta muốn, Chu Truyền Đình không tỏ thái độ gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một lão đầu khác vẫn không nói gì. Một người phái Trịnh Nhã tiểu nha đầu đi khảo sát một lần, đã sớm nói không cần người ta. Người kia tùy ý thủ hạ ra mặt, muốn đánh người ta ba quyền, vẫn không thể đánh trả. Lão đầu lực bộ ngẩn người, đúng vậy, Hoàng Ứng Cao làm việc cũng quá mức, chẳng những ra toàn lực đánh người ta ba quyền, thậm chí ngay cả dao găm lấy ra, cho dù thúc tinh bắc bị mình chiêu tới lực bộ, mâu thuẫn giữa hắn và Hoàng Ứng Cao cũng không hóa giải được. Bà lão hồn bộ cũng nhíu mày, nàng nói không cần thúc tinh bắc cũng nói qua sớm, lão Tào, ngươi có ý gì? Lực bộ lão đầu nheo mắt lại, ngươi sẽ không nói ngươi muốn bó tinh bắc chứ, đó là đương nhiên. Người các ngươi đều không cần, lão Tào ta không cần, chẳng lẽ còn muốn đem tiểu hài từ người ta đẩy ra ngoài sao? Theo ta được biết, đứa nhỏ này không cha không mẹ, rất đáng thương. Lực bộ lão đầu cùng hồn bộ lão bà cùng nhau trợn mắt nhìn lão Tào. Đi vòng nửa ngày, điểm của lão quỷ chết tiệt này chờ ở chỗ này. Nói nhiều tất thất, thật sự là nói nhiều tất thất a. Lực bộ lão đầu thật hối hận. Thuốc tinh bắc tuổi còn nhỏ, phản ứng nhanh, hơn nữa cái kia quỷ dị quyền pháp. Nếu như vào lực bộ huấn luyện một đoạn thời gian, ai biết hắn sẽ trưởng thành đến dạng gì nhi. Ít nhất tiềm lực so với Hoàng Ứng Cao lớn hơn rất nhiều lần. Không, hiện tại Hoàng Ứng Cao không phải là đối thủ của Thúc Tinh Bắc. Được, lão Tào, ngươi ngoan, cho ngươi. Lực bộ lão đầu đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà đi. Hồn bộ lão ẩu nhìn lão Tào hai mắt, cuối cùng cái gì cũng không nói, nắm chặt áo da bó sát người, cũng đi ra ngoài. Kế tiếp, người liền giao cho ngươi, ngươi định bồi dưỡng như thế nào a? Chu Truyền Đình nhìn lão Tào, không khỏi tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận của lão Tào, ít nhất đã 5 năm không tuyển người mới. Lão Tào cũng đứng dậy, ánh mắt thâm thúy hơn, mà tính tình, học thêm chút tri thức, về sau muốn có thời gian đọc sách, không có khả năng. Chu Truyền Đình khẽ gật đầu, cậu xem mà làm đi, lúc Úc Phong đề cử cậu ta, tôi còn không để ý, sau đó tôi phát hiện tiểu tử này là một khối ngọc thô, phải xem cậu mài thế nào. Lão Tào trừng mắt nhìn Chu Truyền Đình, ta nói lão Chu, người yên tâm, huấn luyện nên có sẽ không ít. Hai tên kia là trực tràng, ngươi thì sao, là hoa tâm, có chuyện thích nói vòng vo. Cách chương.